tốt nhất con rể, chương 1568, ta liền tự tuyệt nơi này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ mặt trầm như nước, một cái không trọn vẹn lưỡi đao trong tay hắn như cũ rất có lực sát thương, hơn nữa tựa như đã có được sinh mệnh, lưỡi đao sắc bén luôn có thể tinh chuẩn bắt được đối phương sơ hở, phảng phất như rắn độc thiểm điện thoát ra ngoài, hung hăng cắn trúng địch nhân yếu hại, cấp tốc kết thúc đối phương sinh mệnh. Tinh đấu tông tương lai không phải ta chống lên tới, là các ngươi từng cái tinh đấu tông đời trước các đời sau chống lên tới. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Viêm hạ huyền thuật cùng viêm hạ trung y tương lai cũng không phải dựa vào ta chống lên tới, là dựa vào lấy từng cái có máu có thịt viêm hạ người chống lên tới. Ta hiện tại chính là đang vì chúng ta viêm hạ tương lai tận khả năng tiêu diệt địch nhân. Hắn biết mình tiếp tục như thế chống đỡ không đến đối chiến thác sát một khắc này, cho nên nội tâm của hắn đã đánh tốt rồi chú ý, chờ Hà Tự Chăn đổ xuống thời điểm, hắn liền trực tiếp lao ra, đánh thẳng thác sát cùng thác sát quyết nhất tử chiến. Tiên sinh, cùng hắn ở chỗ này mất đi tính mạng, không bằng dùng ngươi sinh mệnh làm một chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Bách Nhân Đồ cũng gấp âm thanh hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Ngài ngẫm lại Giang Nhan, ngẫm lại ngài không xuất thế hài tử, ngẫm lại bá phụ cùng A Di bọn hắn cũng đều trong nhà chờ ngươi, ngóng trông ngươi đây. Hắn biết rõ, Lâm Vũ lo lắng nhất chính là mình người nhà, cho nên muốn dùng cái này uy hiếp tới khuyên nói Lâm Vũ chạy khỏi nơi này. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nội tâm thực đột nhiên một trận rung động, trước mắt không khỏi hiện ra Giang Nhan, mẫu thân, học thì cha vợ mẹ vợ khuôn mặt cùng trong đầu hắn chỗ huyễn tưởng, cái kia không xuất thế tiểu sinh mệnh khuôn mặt lập tức lòng như đao cắt ngàn vạn cảm xúc xông lên đầu. Bất quá hắn dùng sức cắn răng, rất mau đem loại tâm tình này áp chế xuống tới, trong tim run lên, ngẩng đầu cao giọng nói ra. Không có nước ăn có nhà. Hà nhị gia cùng những thứ này trấn thủ biên cảnh các chiến hữu chẳng lẽ không có chí thân nhà bằng sao? Bọn hắn không phải là như thường đem mệnh đánh bạc đến rồi. Nếu như mỗi người đều vì chính mình tiểu gia, mà sống tạm tính mệnh, sợ chiến trốn tránh, cái kia quốc gia lại do ai tới thủ vệ đâu. Chỉ sợ đến lúc đó, tất cả mọi người làm mất đi gia viên của mình. Hắn sống lại một đời, nhất luyến tiếc chính là mình người nhà thế nhưng hắn biết rõ, dù sao cũng phải có người ngăn trở hắc ám, dù sao cũng phải có người gánh chịu đau điếng người, mới có thể đổi được càng nhiều người vừa lòng đẹp ý mỹ mãn, tuế nguyệt tĩnh tốt. Mà hiện nay, hắn nguyện ý làm một cái kia hy sinh người. Chỉ bất quá, hắn sợ rằng sẽ một đời thiếu sót Giang Nhan, thiếu sót mẫu thân, thiếu sót cái kia chưa xuất thế hài tử. Nghe được Lâm Vũ lời này, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên không khỏi bùi ngùi thở dài, biết rõ dĩ nhiên không khuyên nổi Lâm Vũ. Lão Tạc Thiên, đáng chết không chết, không đáng chết ngược lại tự dưng bỏ ra sinh mệnh. Bách Nhân Đồ cực kỳ tức giận ngẩng đầu hướng phía trên trời giận mắng một tiếng, nhìn xem dĩ nhiên phiêu khởi dáng chiều bầu trời, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một bên ngăn cản chung quanh lưỡi đao, một bên nghiêng đầu gấp giọng hướng Hà Tự Chăn nói ra. Góc truyện audio.com, Hà nhị gia, ngài nói, chúng ta nếu là nghĩ biện pháp thông chi Đào Sấm, để cho hắn dùng máy bay trực thăng tới đón chúng ta có phải hay không còn có một tia sinh lộ? Lúc này bọn hắn đã bị đen nghịt đám người chặn lại chật như nêm cối, bọn hắn muốn từ trên lục địa lao ra, gần như không có khả năng, cho nên duy nhất hy vọng chính là từ trên không đi. Như địa chỉ quả lúc này có một nhà máy bay trực thăng tới cứu bọn hắn ngược lại là còn có sống sót cơ hội. Hà Tự Chăn gấp rút thở dốc mấy cái tại Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên trợ giúp phía dưới, hắn đạt được trình độ nhất định nghỉ ngơi, sắc mặt so vừa rồi dễ nhìn rất nhiều, có chút chán nản lắc đầu, dừng lại một gấp rút nói ra. Chuyện này, nơi này mặc dù là tam bất quản khu vực thế nhưng không chung lại. Lại nhận chung quanh các thế lực lớn giám sát, bởi vì bọn hắn muốn bảo vệ, chính mình căn cứ cho nên đối cái này một mảnh không phận đều sẽ thi hành. Nghiêm ngặt giám sát một khi phát hiện bất minh phi hành vật bọn hắn biết lập tức phóng ra. Phóng ra đạn đạo đánh rơi xuống tới, càng là chiếm cứ tại loại này tranh chấp khu vực thế lực liền càng mẫn cảm căn bản không thể nào để cho bất minh phi hành vật tiếp cận chính mình căn cứ. Nghe được Hà Tự Chăn lời này, Bách Nhân Đồ nội tâm vừa vặn giấy lên cái kia một tia hy vọng trong nháy mắt dập tắt, ngay sau đó nội tâm của hắn trong lúc đó giấy lên vô tận lửa giận, hét lớn một tiếng, thế không thể đỡ hướng phía trước mắt đám này người áo đen giết đi tới, đem đầy ngập nộ khí đều phát tiết đến đám người này trên thân. Gia Vinh, Hà Tự Chăn nuốt ngụm nước bọt quay đầu trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hai người bọn họ nói đúng, ba người chúng ta có lẽ trốn không thoát nơi này, thế nhưng lấy ngươi năng lực còn có một tia hy vọng. Chỉ bất quá ngươi đào tẩu thời điểm muốn phá lệ để phòng thác sát, Hà nhị gia, ngài đừng nói nữa, ta tuyệt sẽ không vứt xuống một mình ngài. Lâm Vũ mặt như băng xương, trầm giọng nói ra, Ta đã đáp ứng Tiêu A Di, muốn đem ngài từ đầu chí cuối mang về, ta kết thúc không thành đối nàng hứa hẹn, lại có gì mặt mũi còn sống trở về gặp nàng. Ngươi có phần này tâm, thúc thúc liền thỏa mãn. Hà Tự Chăn sắc mặt tái nhợt, bờ môi như tờ giấy, thật lớn thể lực tiêu hao cùng mất máu, để cho hắn thành nỏ mạnh hết đà, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn Lâm Vũ một chút cười nói. Ta Hà Tự Chăn, không con không về sau thế nhưng ngươi trong lòng ta, đã thắng qua chí thân cốt nhục. Lâm Trung thời khắc có ngươi đưa tiễn, Hà thúc thúc không uổng công tới này trên đời đi một lần. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ trong hai mắt đầy tràn tự ái, rất giống hơn 20 năm trước hắn nhìn lấy mình con trai thời gian cưng chiều ánh mắt. Mặc dù hắn không biết Lâm Vũ đến cùng phải hay không con trai mình, thế nhưng tại nội tâm của hắn, Lâm Vũ cũng sớm đã ngồi xuống con trai hắn trên vị trí kia. Có thể bị cái này coi là con trai người, có thể bị cái này đỉnh thiên lập địa thiếu niên tài tuấn tiễn đưa, hắn đời này không tiếc. Hà thúc thúc ngài đừng nói nữa, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Lâm Vũ trầm giọng trực tiếp đánh gãy Hà Tự Chăn, tâm ý của hắn đã quyết, cho dù chết một lần, hắn cũng phải hầu ở Hà Tự Chăn bên cạnh. Ngươi, là vì ta tới, lại là vì ta mà không chịu đi. Tốt, Hà Tự Chăn sắc mặt run lên, quyết tuyệt nói. Vậy ta liền bản thân kết thúc ở đây. Cách chương.